Giá trị của thanh xuân. Chương 16, góc truyện audio.com. Cánh cửa Hà Gia mở ra. Mộc Mộc bảo, Tiểu Hy, chúng mình đến rồi. A, Mộc Mộc, Tiểu Hy cười vui vẻ. Niềm nở ra đón khách. Mình đợi cậu từ lúc nãy. Cậu đến hơi trễ đó. Sắp 8 giờ rồi, xin lỗi cậu, do anh Cảnh Vương chuẩn bị hơi mất thời gian. Cảnh Vương, chào em, anh là Thân Cảnh Vương, là giám đốc của tập đoàn Thân Giật, và là bạn của Mộc Mộc. Tiểu Hy đăm chiêu, nhìn Cảnh Vương một thoáng. Cô ta biết rằng đây là người cô chưa gặp bao giờ nhưng lại dính phải scandal với người này. À, tôi nhớ ra anh rồi. Thì ra giám đốc Thân đây là bạn của Mộc Mộc. Cứ gọi tôi là Cảnh Vương đi. Bạn của Mộc Mộc cũng chính là bạn của tôi. Vậy thì, Cảnh Vương, mời hai người vào nhà. Cảnh Vương và Mộc Mộc đi vào nhà. Tiểu Hy trộm nghĩ, bóng lưng của họ thật hài hòa. Có lẽ anh ta say nắng rồi chăng nhưng cô không hiểu được tại sao trong Mộc Mộc có vẻ không vui cho lắm. Này Mộc Mộc, chúng ta cùng vào bếp chuẩn bị nhé. Vâng, đợi mình một tí, đi thôi. Sau khi Mộc Mộc cùng Tiểu Hy vào bếp, tại phòng khách đang diễn ra chiến tranh lạnh, tên đầu heo như ngươi mà cũng ở đây à Niên Vũ. Xin lỗi, tôi không hiểu tiếng khỉ nói. Phiền anh Thân đây Việt sắp ra tiếng người dùm tôi. Cậu đi hơi xa rồi đấy Niên Vũ. Đi xa, ý anh là sao? Tôi nói rồi tôi không hiểu tiếng khỉ. Ở đây có con khỉ nói nghe chói tai ghê. Cảnh Vương chồm lên, tay đập mạnh vào bàn và quát to. Chấm, cậu dám, bình bong, tiếng chuông kia mau mở cửa đi. Có con khỉ đang nói ở đây sao vậy? Hồn chết đi được, hay coi như lần này tôi bỏ qua cho thứ không biết phân biệt đâu là người đâu là thú. Anh, Niên Vũ rất tức giận nhưng không biết làm gì. Từ cuộc chiến tranh lạnh đã chuyển sang đấu khẩu miệng. Vâng, tôi ra đây, đừng có bấm chuông hoài. Cảnh của màu trắng mở ra. Đằng sau cánh của có bóng dáng của ai đó. Cô là, tại biệt thự Thân Gia. Alo, Tiểu Ý hả, anh đến rước em ngay đây. Em nói gì cơ, được anh hiểu rồi, cách chương.